Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2077, Yêu Tinh 15. Người đăng, HGSO Jimozese. Khí vận của người chia mấy loại? Người bình thường, tầm thường cả đời người. Thông qua vọng khí thuật nhìn thấy đầu trên là màu trắng khí vận. Màu trắng khí vận là làm nhiều, cũng là bình thường nhất. Cấu thành xã hội đều là phổ thông đại chúng. Nếu như màu trắng bên trong xen lẫn màu đỏ, thông qua phấn đấu so với bình thường người sống thật tốt một chút. Nếu như là màu đỏ khí vận, chính là đời này áo cơm không lo, xuất thân nhà giàu sang. Nếu như đỏ bên trong mang theo màu tím, đó chính là quý khí người, địa vị cực cao. Đến nỗi màu tím khí vận, tử khí đi về đông, kia là đế vương khí vận. Khí vận là tương đối huyền diệu sự tình, chính thức có được cao quý không tả, nổi khí vận người không nhiều. Lý Huy vốn dĩ xuất sinh bách tính nghèo khổ nhà, qua chính là nghèo rớt mồng tơi ngày, màu trắng khí vận. Nhưng là này màu trắng khí vận bên trong lại xen lẫn một chút màu tím khí vận. Màu tím khí vận sẽ làm cho hắn về sau một bước lên mây, địa vị cực cao. Địa vị cực cao đã là tối cao thành tựu. Nếu như muốn tiến thêm một bước, nhưng không có như vậy khí vận, cưỡng cầu nói khẳng định sẽ rơi xuống bỏ mình hạ tràng. Lý Huy trong lòng có tính toán, kiên trì thề nói muốn đối Ninh Thư một đời một thế. Ninh Thư nhìn đỉnh đầu mây đen, còn có rút đi một chút màu tím khí vận, trong lòng coi như thăng bằng một chút. Coi như bất công, nhưng là rút đi một chút Lý Huy khí vận, coi như thiên vị Lý Huy. Nhưng Lý Huy hành vi không phù hợp phú cường, dân, chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật chủ nghĩa xã hội chủ yếu giá trị quan. Cái kia trừng phạt còn phải trừng phạt, vốn chính là cất gạt người tâm tư. Nếu như về sau Lý Huy thật đối người ủy thác cảm mến mà đối đãi, có lẽ liền không có xã A báo ứng. Nhưng là làm sao có thể chứ? Cho nên nam nhân muốn thề nhanh lên phát nha, dùng tay chắn miệng của hắn làm gì? Đoán chừng nữ tử tiềm thức đều không tin, sợ hãi có báo ứng đến nam nhân trên người. Có lẽ lúc ấy chỉ thiên thề không có gì phản ứng, trời mới biết về sau có thể hay không báo ứng liền đến nha. Dù sao làm việc trái với lương tâm. Ninh Thư mỉm cười nhìn mây đen ấp ủ này lôi điện, đột nhiên có chút ác thú vị. Địa nghĩ, nếu như lôi muốn bổ nàng, nàng ôm Lý Huy, không biết lôi điện là bổ vẫn là không bổ. Ta đã thề, ngươi hẳn là tin tưởng ta đi. Lý Huy đối Ninh Thư nói, trong lòng âm thầm an ủi mình đây là ngộ biến tùng quyền, thượng thiên tuyệt đối không nên trách móc nha. Không thấy lạ, chỉ là rút đi một chút khí vận mà thôi. Ninh Thư ngoẹo đầu nói, ngươi thề, ta liền nên tin ngươi. Tất nhiên, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ta làm sao có thể cầm loại chuyện này nói đùa đâu. Lý Huy tức giận đến kém chút đều phải nhảy dựng lên. Hắn đều đã thề, vì cái gì nữ nhân này vẫn là thờ ơ? Ninh Thư một mặt hiếu kỳ, người không phải người đọc sách sao? Người đọc sách, không phải người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái à? Thiên địa quân thần, phụ cương nhân luân, đây không phải quái lực loạn thần, mà là lời hứa của ta đối với ngươi. Lấy thiên địa chứng kiến. Lý Huy thâm tình nói, là thế này phải không? Đương nhiên là như vậy. Lý Huy gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Ninh Thư nắm chặt miệng, phụ thân ta nói, thề với trời mới vô dụng đây. Nếu quả như thật hữu dụng, trên đời này nhiều như vậy người xấu, vì cái gì đều không gặp bị sét đánh chết, cũng không gặp những người xấu kia nhận trừng phạt, mà chịu hành hạ mãi mãi cũng là phổ thông người thiện lương đâu. Lý Huy ôm đầu, rên rỉ một tiếng, vô lực hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta đối ngươi tình ý? Ninh Thư lắc đầu, ta không biết nha, Ta cũng không biết ta muốn thế nào. Ninh Thư buông tay. Chờ ngươi thương lành liền về nhà đi. Về sau cũng không cần tới nơi này. Coi như ngươi thề ta cũng không tin ngươi. Phụ thân ta nói. Nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt không phải vì tài chính là vì sắc. Tóm lại đều là có mục đích. Nhất là thề người. Ngay cả trời cao cũng dám lừa gạt. Đối với thiên địa đều không có một chút kính sợ. Phụ thân ta nói. Người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Phụ thân ta còn nói. Tùy tiện liền có thể thề nam nhân. Hơn phân nửa đều là trà trộn sung sướng trận nam nhân. Đối thanh lâu nữ tử. Há miệng chính là thề. Ngậm miệng chính là thề. Đem thề xem như dỗ ngon dỗ ngọt. Lý Huy trong lòng liền cùng có dã thú tại đào đồng dạng. Mẹ nó, thật sự rất muốn đem kia cái gì phụ thân mộ tổ bới lôi ra đến tiên thi, nhất định phải tiên thi, nhất định phải, quá mẹ nó ghê tởm. Lý Huy có loại hết biện pháp cảm giác, phi thường vô lực, tự mình làm cái gì? Đối phương đều mẹ nó đem người phá hỏng. Hắn không thề nữ tử này không tín nhiệm hắn. Bất đắc dĩ thề, kết quả còn nói, hắn lỗ mãng, phóng đãng, là một cái người tùy tiện, người mẹ nó muốn người làm, thế nào, trực tiếp đưa người đi chết có được hay không? Nữ tử này cha chính là bệnh tâm thần, không có việc gì cùng chính mình nữ nhi, nói những lời này, vậy ngươi nữ nhi còn tìm cái gì nam nhân, làm nàng xuất gia, làm ni cô được rồi, mụ mại phê. Hắn tưởng tượng bên trong nữ tử hẳn là ôn nhu khéo hiểu lòng người. Có như, thiên tiên khuôn mặt, giống như giải ngữ hoa bình thường. Nữ tử này tính tình, thật không phải bình thường khó có thể chống đỡ. Mặc dù bây giờ vẫn là mùa xuân, mặc dù nhìn cách thi hương còn có một đoạn thời gian, nhưng là đường xá xa xôi. Giải quyết chuyện tiền bạc, đến kinh, thành, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Khoa cử có lại bắt đầu. Tiền A, đều là tiền A, người đang đùa ta. Lý Huy có chút cắn răng nghiến lợi nói. Vẻ mặt nhìn có, chút hung hoành. Ninh Thư lui về sau một bước. Có chút kinh dị mà nhìn Lý Huy. Lý Huy ý thức được phản ứng của mình có điểm lớn. Lập tức thu liễm trên mặt. Biểu tình, nói. Cô nương, người không cảm thấy cha ngươi nói rất nhiều lời. Nói đều là lời lẽ sai trái A. Chẳng lẽ ngươi muốn trông coi cha ngươi nói sống cả một đời sao? Ta để ý ngươi, nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, thậm chí thề đánh cược chính mình cả một đời. Nam nhân đều không hề giống cha ngươi nói như vậy. Người phân tốt xấu, nữ nhân có người xấu, nam nhân có người xấu, nhưng là nữ nhân có người tốt, nam nhân cũng có người tốt. Lý Huy thừa cơ muốn đem Ninh Thư tư tưởng ngay ngắn tới. Cái này chết đi phụ. Thân chính là lớn nhất chướng ngại. Người đều chết rồi. Còn mẹ nó như vậy có tồn tại cảm giác. Ninh Thư nói. Phụ thân ta nói. Sĩ chi kéo dài này. Còn nhưng cởi vậy. Nữ chi kéo dài này. Không thể cởi vậy. Nam tử so nữ tử tại cảm tình bên trong dễ dàng bứt ra. Nữ tử không có cách nào giải thoát. Nam nhi yêu sau phụ. Nữ tử nặng chồng trước. Phụ thân ta nói, không thể đem chính mình phó thác cho một cái nam tử xa lạ, hơn nữa còn là không biết phẩm tính nam nhân. Mẹ nó, Lý Huy muốn chửi ầm lên, thuận miệng chính là kinh thi. Cái quỷ gì thợ san, khẳng định là kẻ có tiền trốn đến thâm sơn rừng hoang bên trong. Không thì người bình thường nhà làm sao nuôi được đi ra dạng này nữ tử. Phổ, thông nông gia nữ tử mỗi ngày phải làm việc. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên. Trời, tay cầu thả mặt đen. Mặc trên người đều là bụi bẩn quần áo. Thổ lý thổ, khí khuôn mặt. Cái này văn hoa từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên. Không dính khói lửa trần. Gian, không có bị khổ đầu. Không biết nhân sinh gian nan. Ta nhịn, hết chương.